trên dòng tu lịch. Qua cổng thành cửa Bắc, Toàn Thị nuốt nước mắt, nén sầu làm vui, cô nhìn dòng sông. Tô lịch hay dòng suối, lững lờ hay bão tố, ngộ cảnh để phụ phàng, tân cương chỉ riêng em. Thuyền đã tới đích, một con ngựa hồng đợi sẵn đón chú rể lên yên. Tiếng pháo nổ rang, hai họ cùng đi bộ một quãng ngắn. Bà dì họ Trần Trác và bà Kiến Xương thỏa thuận làm đại diện nhà trai ra tận cổng đón chào. Theo tín ngưỡng, cô dâu bước qua chiếc quả lò than hồng đỏ đặt ở ngưỡng cửa, theo bà Kiến Xương vào buồng cô dâu. Theo tục, đồ đạc trong buồng đều sắm mới, bộ ghế ngựa, giường, sơn dầu, mắc sẵn màn điều, đôi móc đồng, có tua đỏ để giữ cửa màn mở rộng, đôi chiếu qua cặp vải đỏ, đôi gối da đặt ở đầu giường, cạnh đầu giường có một án nhỏ, trên đặt cây đàn xanh, đuôi giường là hai chiếc hòm da đặt trên đôi mễ, góc buồng có giá chậu thao, khăn mặt, gầm giường, chiếc chậu sành, tất cả đều mới. Bà Kiến Xương mát tay, sởi lởi đông con cháu, được mời trải chiếu giường cô dâu để lấy khước. Bà mở chiếc chiếu thứ nhất, trải úp sắp xuống giường, tức để mặt trái lên trên. Chiếu thứ hai, trải mặt trái xuống dưới, rồi kéo cho thật ngay ngắn, không so le sọc sệt. Bà dẫn cô dâu vào, chỉ cho cô ngồi nghỉ ở đuôi giường. Nếu ai vô ý ngồi vào đầu giường, gặp bà mẹ hay chị em chồng cay nghiệt là thành vấn đề. Sau tuần trà, mời hai họ đến lễ tân hồng. Truyền thuyết cho rằng vợ chồng lấy nhau là do thiền định, nhưng phải có ông tơ bà nguyệt xe duyên, nên mới có tục tế tơ hồng để tạ ơn. Tục này là chỉ thấy ở tỉnh thành và các vùng phụ cận, vùng quê xa, sâu, ít thấy. Bàn tế tơ hồng đơn giản, trước tấm màn đỏ chữ hỷ, đặt một bình hương, cây nến, một lọ hoa, một đài rượu, một mâm trái cây. Phút cuối cùng, thêm mâm xôi gấc, trên đặt con gà luộc nguyên vẹn, mỏ ngậm bông hoa hồng. Một ông đồ cống dị được mời làm chủ tế, một ông khác làm xướng tế. Thuyền trưởng Hải Yến nhắc. Các cậu có nhớ lúc nghe sướng hừng, bái, phải làm gì không? Ôm qua lại đi, kéo nhầm lớn lúng cúng. Mọi người vào vị trí trước bàn tế. Thôi, cô dâu chú rể quỳ sau vị chủ tế. Có tiếng của một bà. Cô dâu chú rể quỳ sát vào nhau chứ, vợ chồng rồi. Thấy vẫn còn hơi xa, một thủy thủ phù rể liền kéo nhích gần chút nữa. Tiếng cười vui rộn lên, theo đúng lời sướng hai bồi tế thắp hương rót rượu. Vị chủ tế vào giái xong cầm tờ chúc văn, dõng dạc đọc to. Chúc văn ngắn đọc xong ngay. Theo lời sướng, chủ tế trao cho bồi tế châm lửa đốt ra tàn tro. Chủ tế bồi tế bước ra khỏi chiếu, đến lượt cô dâu chú rể vào chiếu lễ. Lễ xong có tiếng dâu rể làm lễ giao bái. Tiếng cười lại rộ lên khi một phù dâu và một phù rể kéo đôi nam nữ quay mặt vào nhau, lạy nhau một lần. Tưởng đã xong, một bác thủy thủ khác nhộn nhạo cầm đài rượu trên bàn tế, rót ra một chén, đem lại trước cô dâu chú rể nói to. Thừa lộc, ông tơ bà nguyệt, cô dâu chú rể mời nhau uống cạn lấy mây. Tiếng cười lại trộn lên kéo dài. Cô dâu chú rể liền đứng thẳng lên ngay. Động tác dứt khoát, tiếng cười bỗng im bặt, nhường cho một sự chiêm ngưỡng thú vị. Chú rể Trần Trác trượng phu, cao lớn, trắng rõi, khác với nhiều chú rể thư sinh ẻo lả như thường thấy. Còn cô dâu Toàn Thị, trong bộ áo mớ bẫy, cắt may rất khéo, bó sát thân hình nở nang cao cao chắc lẳng. Dòng khăn nhung xanh đen tròn trĩnh trên đầu khiến cô dâu đứng gần ngang tầm với Trần Trác. Có nhiều người trầm trồ. Đẹp đôi quá, đẹp hơn cả mấy cặp vợ chồng Tây Dương vẫn đi lại trong phố. Bà Kiến Xương rất sành vì ăn mặc. Bà và mấy cô con gái đều có áo mớ ba mớ bảy. một kiểu áo phụ nữ cách tân từ kiểu áo tứ thân cổ truyền, hai vạt áo trước buộc chéo trước bụng, thay bằng một vạt áo phía trước cài khuy ở xương qua vai và dọc theo bên sườn phải. Ba áo ba màu lồng vào nhau gọi là áo mớ ba. Bảy áo bảy màu theo màu của cầu vồng thiên nhiên nên thành tên là áo mớ bảy. Lúc mới ra đón cô dâu, thấy mặc áo mớ bảy, bà Kiếm Xương nhăn mặt lại. Ngày cưới cô dâu có phải là ngày đi trảy hội? Bà hỏi nhỏ cháu Thị Xuân. Thị Xuân khẽ đáp. Thưa bà, vội quá, cô cháu không kịp may sắm. Chỉ có bộ áo này, may từ lâu chưa dùng đến nên còn mới đấy à. Thôi được, cưới chạy tang phiên phiến đôi chút, không sao. Đúng là cả nhà đều không kịp thở. Bà Kiến Xương vui vẻ nói. Bà càng ngắm, càng thấy bộ áo của Toàn Thị cắt may thật tuyệt. Lúc đứng yên cả bảy tà áo, bảy màu xếp nếp, hơi cử động một chút, bảy tà áo liền tung bay, như những cánh bướm xanh da trời, xanh hồ nước, vàng nhạt, da cam, hồng đào, tím ngát, chập chờn đùa giỡn. Nếu cử động mạnh, hai thân áo trước sau sẽ thành hai đàn bướm sặc sỡ xòe cánh dập dìu tung bay. Trí tưởng tượng khiến bà như trẻ lại. Trong lúc một bà khách đưa cho chú rể chén rượu mời cô dâu uống trước, nhiều đám khác, cô dâu thẹn thò, lúng túng, làm đổ cả chén rượu giữa những tiếng cười ồ vui vẻ. Đám này cô dâu Toàn Thị đàng hoàng uống một ngụm cạn, đúng nửa chén rượu, rồi trao cho chú rể cạn sạch. Tiếng cười lại vang lên, khen, rõ khéo, đẹp đôi. Dự một buổi hôn lễ, người ta thường phải giữ gìn ý tứ, nói năng, đi đứng nhẹ nhàng, thì tế tư hồng là những giây phút thoải mái, thư giãn đầu óc. Theo tục xôi gất, con gà luộc được đem xuống buồng cô dâu, dành cho họ vào đêm tân hôn. Còn hai họ được mời vào những mâm cỗ thịnh soạn, đặt làm tại hiệu câu lâu Nguyên Lợi, phố Hàng Buồm, thuyền chở mang tận nhà. Sẩm tối, khách hai họ đã ra về, tuy mệt mỏi rã rời, Toàn Thị vẫn cho rước bà mẹ chồng đáng kính, đáng thương về ngôi nhà mới. Lúc tiến hành hôn lễ, bà mẹ Trần Trác tạm lánh sang một nhà hàng xóm. Bà mẹ khốn khổ, ốm liệt, không hề biết là con trai độc nhất của bà đã thành gia thất di lệ nhất nữ công thương gia Hà Thành. Toàn Thị nước mắt giàn giụa, cùng Trần Trác sụp lạy ba lần. Xong cô nêu lý do với Trần Trác là bên này bà mẹ đã gần đất xa trời, bên kia bà nội vừa nhắm mắt. Đạo lý lúc này là tròn chữ hiếu chữ nghĩa. Thu xếp đủ người trong đơm, nâng giấc mẹ chồng xong, cô gài cửa buồng tân hôn lại, thúc giục Trần Trác xuống đò, về hiệu ăn hợp, để kịp dự lễ phát tang. Trần Trác không thể không bước theo sau. Chỉ từ khi thực dân phát sang, ở Hà Nội và một vài thành phố lớn, mới ra đời nghề cho thuê đòn đám ma tư nhân. Còn trước đó, việc ma chay đều cho ban kỳ mục của phường đứng ra lo liệu. Đám nào cũng tương tự như nhau, chỉ có một bộ đòn ghép trên đặt quan tài do đám tráng niên cùng hàng giáp của phường khiêng, và một đội càng trống từ 4 đến 6 người, thêm một số người giác câu đối, trướng, phúng giếng. Như thành quy ước chỉ mang đi câu đối, trướng, giếp của các thông gia hoặc là bạn chí thân, số còn lại để tại nhà. Phân biệt giàu nghèo sang khó của các đám tang này ở chỗ nhiều hay ít người đi đưa, họ thuộc tầng lớp áo dài hay ngắn, tình cảm biểu lộ chân thành hay xã giao, hoặc nhiều hay ít mâm cơm tiếp đãi sau đám tang trong nhà. Cả hai ban kỳ mục phường Diên Hưng có phố Hàng Ngang và phường Đông Thành có phố Hàng Đường đều muốn phường của mình được đứng lên lo liệu đám tang của bà nội. Ông trưởng ban kỳ mục phường Diên Hưng nói, phu nhân cùng danh gia vọng tộc Nguyễn Đình bao đời sinh sống trên phố Hàng Ngang chúng ta, kinh doanh buôn bán nức tiếng gần xa, rạng danh phố phường này, bao người tìm đến. Ngôi đình trong phố to đẹp cũng do cụ góp phần lớn, vậy xin để chúng tôi được tròn vẹn nghĩa tình. Ông cả nhân chưa kịp nói thì ông trưởng ban kỳ mục Hoàng Đường đã nói lời. Gần 30 năm Cố phu nhân thường xuyên có mặt ở phường chúng tôi, gây dựng cho con cháu Cơ Cơ mới là Cơ Hiểu An Thái, cũng nức tiếng trong ngoài. Người Tây Dương đến phải tâm tắc ngợi khen thán phục. Chẳng lẽ phường chúng tôi không được vinh hạnh làm tang cho Cố phu nhân? Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Đúng, nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng làm sao trọ nghĩa thấu tình cả đôi trường. Ông trưởng ban kỳ mục Hoàng Ngang lại yêu cầu cho đội kèn của mình tham gia. Thưa, lúc sinh thời, thân mẫu tôi không muốn làm cái gì khác người. Bản thân tôi và các chú em cũng như vậy, xin hai vị vui lòng nhận cho. Bàn đi nói lại, trưởng ban kỳ mục phường Hàng Ngang có phần hỉ hả hơn, vì đám tang xuất phát từ phố Hàng Ngang tới bến đá Cầu Đông sẽ đưa linh cữu xuống thuyền dọc theo dòng Tu Lịch về quê Hạ Thái. Đoạn đường của phường ông dài hơn đoạn từ hiệu An Thái Hàng Đường đến bến cá Cầu Đông. Hôm trước, đám cưới của cô cháu bằng thuyền, hôm sau thì đám tang của bà nội cũng bằng thuyền, cùng một dòng sông. Lành hay dở nhỉ? Cả hai phố Hàng Ngang Hàng Đường đều có lời bàn tán tương tự. Dầm sùi sụp, gió heo mây lạnh buốt xương khô, não nùng thay. Tiếng gõ mõ tụng kinh của sư bà, các giải đều đều trầm lắng, gợi trong tâm trí cô thanh nữ Diệu Linh, một thế giới mông lung mờ ảo, với những hố mắt sâu quắm, những bộ xương khẳng khiu, quắc đét, giật giờ liêu siêu. Thoáng chốc lại hiện ra những tên giặc phú cao to, tóc tai xồm xàm, mắt xanh mũi đỏ, áo quần bê bết máu, loạn choạng, chân nam đá chân chiêu, rồi gục đầu xuống như những chiếc lá lìa cành. Cong, cong, cong, cốc, cốc, cốc. Buổi chiến trận mạng người như rác, phận đã đành đạn lạc tên rơi. Dẫn những lời tụng niệm ấy lại hiện lên trước mắt Diệu Linh, một biển lửa trừng trực ngút ngàn, khói đen mù mịt. Những lưỡi lửa đỏ rực lem lém, thiêu trụi hết thảy, xác chết la liệt chìm trong biển lửa thành tro bụi, bốc lên tan biến dập cục, những mảnh cô hồn không đầu không tay. Diệu Linh bỗng thấy toàn thân bén lửa quỵ xuống. Lạ chưa, cô lại rơi vào vòng tay Đức Phật từ bi cứu nạn cứu khổ, đưa cô về cõi dương. Như mọi năm, theo tín ngưỡng của dân ta, ngày rằm tháng bảy là ngày xá tội vong dân. Theo giáo lý nhà Phật, thì con người ta sống gửi thác về cõi âm. Những con người độc ác, bị quỷ sứ hành tội, nhưng còn bao số phận đáng thương khác. Có trẻ thơ còn bú mớm, sớm lìa mẹ cha. Những cô gái lương thiện, lỡ làng một kiếp. Liều tuổi thanh buôn nguyệt bán qua, những người đi về buôn bán, đòn gánh tre chín vàng hai vai, người mắt sơn tinh thủy quái, người sa nanh khái gàm dôi, những người sảy cối sa cây trôi nước lũ lây cửa thành. Lại nữa, có những kẻ tình đường kiêu hãnh, chí những lâm cất gánh non sông. Tiếng tụng niệm vẫn đều đều trầm lắng lọt vào tai. Những kẻ mũ cao áo rộng, ngọn bút son thác sống ở tay. Diệu Linh bỗng rùng mình, cha mình đang gia nhập tầng lớp ấy. Liệu có chết bất đắc kỳ như là cậu Đình Vũ, cả nhà thương xót không? Để rồi, gió trăng hiu hắt, lửa hương lạnh lùng, lang thang, trong quãng đồng không, hoặc nơi gò đóng, hoặc dùng lau tre. Từ lúc tóc còn để trái đào, Diệu Linh đã cảm nhận có cái gì linh thiêng của ngày xá tội trong nhân. Người người nói năng dịu dàng, khoan dung độ lượng, nhà nhà, đường phố, chùa chiền đều ngào ngạt khói hương, theo tục lễ cúng cháo là đa, được bày trước cửa trước ngõ. Hiệu An Thái cũng làm như vậy, đồ cúng có bổng rang, quảng gạo, quảng đường, chuối trái cây, bánh chè lam. Bao giờ cũng có một nồi đồng lớn cháo hoa, múc sẵn ra 10 cái bát, bày xung quanh cạnh mấy đĩa muối trắng. Những người nghèo khổ rách rưới, ngày thường lang thang xó chợ, đầu đường xin ăn, hôm rằm tập trung cả vào phố phường. Họ xúm xích quanh các nơi cúng cháo và chờ đợi. Năm nào cũng vậy, Diệu Linh được mẹ Toàn Thị cho ngồi cùng chiếu lễ cạnh các bà các bác. Cô gái cũng chắp tay trước ngực, cúi đầu vừa nghe kinh tụng niệm, vừa lẩm nhẩm khấn khứa cầu nguyện. Cô cũng nắm được thứ tự lễ tam phủ trước, tiếp đến cầu vong, phá ngục giải quan, đến phóng sinh là kết thúc. Khôn thiên hãy lại mà nghe kinh. Nhà sư chủ trì thỉnh mạnh tiếng chuông cuối cùng, liền đứng dậy xoay người vái bốn phương trời, rồi cầm lên một bát cháo trên đàn lễ và chiếc lá đa cắt theo hình cái thìa rẫy tượng trưng, từng thì cháo lên nóc nhà, ngọn cây, có những cô hồn đau khổ, vô hình vô ảnh đang lẩn quất quanh đây. Còn kia, những mảnh hồn trên trần gian, họ đã biết sắp kết thúc được cái gì đói lòng, ồn ào chân lấn sắp gần. Nhà sư cho đốt vàng, rồi đưa tay ra hiệu cướp cháo. Mọi người ùa tới tranh giành nhau tấm bánh, nắm bổng. Một anh chàng tay chợp luôn được nãy chúa cúng, quơ lên cao, cười ngặt nghẽo trước những con mắt thèm khát của mấy người già. Đó là anh Tư Độ, em ruột cô Thị Xuân giúp việc cho gia đình An Thái, từ hồi trẻ đến nay đã là bà mẹ ba con. Chị Xuân bảo người em, cái cầu mỡn này, nhường lại cho mấy cụ già nãy chuối, lúc này là có tội đấy, cho đi. Em thử xông vào xem, may rủi làm ăn thế nào chứ? May rồi, cậu biếu mấy cụ đi, càng được phúc. Những thức khô như quảng, chè lam, bổng, loáng cái đã hết sạch. Đến cháu qua, Thị Xuân múc đầy vào những cái bát trực sẵn bên miệng nồi. Gia đình để sẵn mấy chục bát cạnh nồi, lại những bát đã cạn chìa tới. Diệu Linh giúp Thị Xuân múc mới kịp. Cô vừa làm vừa nhìn sang chùa Cầu Đông và dọc phố hàng đường. Quang cảnh như nhau, những nồi cháo đã cạn, những cặp mắt lờ đờ thêm chút sinh khí, những bước đi đỡ loạn choạng, tựa cửa nhìn, bóng họ nhòa nhòa trung chảy qua làn nước mắt của cô. Những thành ngữ, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, những từ khó hiểu, dạng biến, bất biến, trăn trở trong lòng. Một bữa cơm chim, một năm mới có một lần, Diệu Linh chìm trong suy nghĩ. Bao số kiếp đối khổ, vì sao thế hả mẹ? Cô gái nhớ lại lời mẹ dẫn giải. Vì mùa màng thất bát, vì loạn lạc liên miên, giặc cướp hoành hành, giặc người Nam mình còn đỡ, còn giặc Tàu Mãn Thanh đuôi chột sang đánh ta. Nghe cụ nội con kể khủng khiếp lắm, đến đời mẹ con ta, bọn giặc Phú, Pháp, Bạch Quỷ Tây Dương lại sang xâm chiếm nước ta, nếu để chúng ra tới ngoài này thì mẹ con ta, nhà cửa đồ đạc chúng lấy sạch, giết cả mẹ con ta đấy. Năm Mậu Ngọ năm 1858, sau khi cùng quân xâm lược Anh dùng vũ lực buộc triều đình Mãn Thanh ký hiệp ước Thiên Tân, 27 tháng 6 năm 1858, nhượng đất, mở cửa biển tự cho buôn bán, thủy binh Pháp có thủy binh Ifanyo Tây Ban Nha giúp sức, bắt đầu nổ súng đánh cảng Đà Nẵng ngày 1 tháng 9 cùng năm 1858, mở đầu chiến tranh xâm lược thuộc địa ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia của đế quốc Pháp, uy hiếp triều đình Thuận Hóa từ phía Nam lên. Quân dân ta chống trả quyết liệt, trận Hải Châu ta diệt hàng trăm tên địch, biết không thể nuốt trôi một lần, giặc chuyển hướng vào Nam Kỳ, Chúng cho là ở đó chính trị xã hội không thuần vững bằng miền Bắc. Do ưu thế quân sự, ngày 19 tháng 2 năm 1859, giặc chiếm được thành Gia Định, nhưng bị quân dân ta bao vây, tiêu hao nặng liên tục cho đến tháng 2 năm sau năm 1860. Đường lối chủ hòa khiếp nhược, lùi bước này đến bước khác của triều đình dẫn đến mất nước, mất chủ quyền quốc gia dân tộc. Bắt đầu từ năm Nhâm Tuất năm 1862, mất ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, triều đình bàng hoàng trung chảy, cả nước sục sôi đòi đánh giặc, ngọn cờ nghĩa của Phạm Gia Dĩnh hiên ngang ở Đà Nẵng, Quảng Nam, tên tuổi của thủ lĩnh nghĩa quân Trương Công Định ở Gia Định Tân An, thủ khoa quân ở Mỹ Tho, Đỗ Trình Thoại ở Gò Công, Phan Văn Đại và Trịnh Quang Nghi ở Biên Hòa, Nguyễn Trung Trực ở Tây Ninh, Thủ Thừa, Trần Xuân Hòa ở sông Dầm Cỏ, mãi mãi là nỗi khiếp đảm của giặc Pháp. Bài văn tế Chiến sĩ Cần Duộc năm 1861 của nhà thơ mù Nguyễn Đình Chiểu đã thôi thúc mọi người xả thân vì đất nước. Ngoài Bắc, một vị đại khoa chiêu mộ dân binh vào Nam đánh giặc, thầy Phạm Sĩ Hàng và vị huynh thúc ở Tân Cương được mời vào quân trướng. Thuyền trưởng Hải Yến tình nguyện dẫn đoàn nghĩa dũng theo đường biển vào Nam. Người anh thứ hai là Trần Thường, giấu mẹ và anh cả Trần Luân gia nhập đoàn nghĩa dũng. Qua Thừa Thiên, triều đình bắt mọi người phải trở về, Trần Thường đi biệt 2 năm mới về. Qua nỗi buồn cũ, lại tiếp nỗi lo mới. Trong lúc giặc Pháp chuẩn bị đánh chiếm nốt ba tỉnh miền Tây Nam Bộ, thì năm Bính Dần năm 1866, ở sát Kinh Thành, nhà vua cho xây dạng Điên Cơ, tức Kim Lăng. Tiền bạc dốc vào đó rất lớn, hàng ngàn người dân bị bắt làm phu xây dựng quần quật suốt ngày đêm, dẫn đến cuộc nổi dậy của những người xây dựng xông vào hoàng thành để phế truất nhà vua. Cuộc nổi dậy bị nhanh chóng dập tắt. Ông Hoàng Hồng Tập và hai anh em Đoàn Trưng, Đoàn Trực bị tội chết. Nghe nói thuộc quan chánh tứ phẩm Trần Trác bị hạ ngục vì có liên quan. Dạ, bố con nghe theo mẹ, đừng vào đó làm quan, ở ngoài này có hơn không? Diệu Linh tham giảm với mẹ, anh Trần Luân nói lời. Được chú Đình Vũ rành rành ra đó mà bố vẫn... Bà mẹ Toàn Thị nuốt nước mắt cắt ngang. Các con đừng nghĩ thế, bố là người con chí hiếu, mà hiểu bố hơn các con nhiều. Trưởng Luân trầm ngâm giây lát, nói. Chí hiếu thường đi với chí trung, mà nhà vua này con thấy... Bà mẹ lại xen ngang. Mẹ tin là bố con không thế đâu. Diệu Linh không muốn nghe mẹ bào chữa cho bố nữa. Cô xin phép ra cửa hàng, nhắc lại câu nói của ông trẻ Đình Nhân. Minh quân... Lương tướng lúc này nào đâu có. Năm Đinh Mão năm 1867, giặc Pháp đánh chiếm nốt ba tỉnh miền Tây, tất cả 6 tỉnh Nam Bộ. Từ đó, hàng năm sắp đến ngày trầm xá tội trong dân, Diệu Linh lại bâng khuâng trăn trở nỗi đau dân tình ám ảnh chưa lý giải được. Tại gian cửa hàng, anh Tư Tộ nhăn nhở với chị gái mình. Em đi dạo xem mọi nhà cúng cháo lá đa thế nào thôi. Ở phố Hàng Chiếu, bồng bồng lai tiên ông bày vẽ cúng lễ ôm sòm, cốt để che mắt thế gian. Còn chúng nó... Người chị sang ngang. Lại tụ tập chè chén mưu ma trước quỷ chứ gì? Mưu mô quái gì cũng chẳng lọt qua nổi mắt chúng em. Chiếc nhà lá của Tư Tộ ở xế cửa hiệu tiên ông và bồng lai. Nó chẳng đáng gọi là nhà, mà chỉ là một dãy láng trống toát. Trời mưa thì che chắn bằng mấy tấm phên trước mặt láng. Thoạt đầu, một số anh em làm nghề bốc vác ở bên sông Cái, sông Hồng, ban đêm tụ tập ngủ tại đây, lúc đó còn là bãi đất trống, để tranh thủ thời gian, hôm sau từ tinh mơ đã bắt tay vào việc. Họ là những người nghèo ở các xã ven Hà Nội, những ngày nông nhàn, họ đến phố phường tìm việc. Ngoài bến sông, thuyền bè chở hàng đến ngày một nhiều kể cả thuyền buồm lớn Tây Dương, đã thu hút họ đến ngày một đông. Anh Tư Tộ nổi lên với một đàn anh trong bọn họ, khởi xướng góp tiền tậu miếng đất quan đó, dựng mái lá ăn ngủ đàng hoàng, tiến tới thành trạm trung chuyển trong giữ thuê những bó chiếu Nga Sơn Thanh Hóa, những sọt củ nâu Ý Dĩ từ Tuyên Quang mang tới, và những mặt hàng trốn thuế bán rẻ cạnh tranh với hàng nội địa của ta. Hiệu thuốc Tiên Ông Bồng Lai Tử Quán và những chiếc nhà bè lớn của đám khách trú Tiểu Ký và Lâu La do đút lót quan nha, nên cứ ngang nhiên tồn tại trên bến, mở sòng bạc, hút sái, chứa chấp gái mại dâm là những trọng điểm theo dõi của anh em. Tuy mỗi người một gốc gác quê quán, một độ tuổi, một tính nết khác nhau, nhưng cùng cánh áo ngắn như nhau nên họ sống quây quần, đùm bọc tương trợ, bảo vệ quyền lợi cho nhau, nhất là với một vài lái buôn Tây Dương nhí nhố, chi ly đòi xén bớt tiền công lúc họ phải tạm thời ngơi tay tránh một cơn mưa rào ngắn. Hồi bà nội còn sống, thị Xuân còn thời con gái, một anh lao công phục dịch trong quán rượu Bồng Lai đã bắt nhân tình với chị, nhờ đó mà bà nội nắm khá rõ những bí mật quay quắt trong quán rượu này và đường dây liên hệ giữa chủ quán với tên Tàu Côn ở Dân Hồ. Đến đời Toàn Thị, cha con người lao công đó đã thành người bà con thân tình cùng với anh em bốc giác bí mật với thị Xuân, rồi với đại ca Tư Tổ. Toàn Thị yêu cầu cha con người lao công này, ngoài những thông tin từng vụ việc lũng đoạn giá cả thị trường, cần dò la, theo dõi sát sao những kẻ lạ mặt mới xuất hiện ở Hà Nội, dù là Tây, Tàu, ta, xem liệu họ có phải là do thám nội tình ta không. Tư Tộ tỏ ra rất hiệu lực. Từ ngoài bãi sông đến phố phường lân cận, người ta chỉ thấy một anh chàng luôn nhăn nhó bụng để ngoài da, bông đùa với mọi người. Anh đi đâu trẻ con bám theo trêu vui, anh chỉ nhăn răng ra cười. Hôm nay Tư Tộ đến đây gặp chị chắc có tin tức gì đây. Diệu Linh để hai chị em to nhỏ với nhau lảng xuống nhà dưới. Tuy không chủ tâm, nhưng hai gót chân của cô em út vẫn cứ nhẹ nhàng bước lên gác tới góc buồng riêng của người anh thứ ba Trần Đạo. Chưa tới nơi, cô đã nghe thấy tiếng nói của anh cả Trần Luân. Anh ngại quá. Em làm thế này bố ra. Chồng thấy anh biết nói thế nào với bố. Cô gái bước vào, ngước nhìn lên cái bàn nhỏ có cây thập ác, hình Đức Chúa Giê-xu bị treo câu rút. Cậu ấy suốt ngày cầu kinh, em ở lại đây, ăn xuống nhà. Trong buồng chỉ còn hai anh em, cô gái với cặp mắt nhu nhòa lệ, nhìn người anh trái tính vừa giận vừa thương. Cô nhớ lại lời chị Xuân, lúc có mang Trần Đạo, bà mẹ Tư Tổ luôn bị căng thẳng với ông chồng Trần Trác về chuyện xuất xứ. Trần Trác nói. Trước khi bà lâm chung, mẹ anh đã trăn trối, dòng họ Trần ta bị gián đoạn một đời quan, vì bố con không được ăn học thi cử hẳn hoi. Đến đời con nhất thiết phải học hành đến nơi đến chốn, thi đỗ làm quan rạng danh họ Trần. Có thế mẹ nhắm mắt mới an lòng. Anh sẽ vào kinh sư thi hội làm thuộc quan trước, đường quan sau. Mình vui lòng để anh ra làm quan chứ. Tư Tổ trương mắt, Trần Trác vào kinh thi hội. Đạt học vị phó bản, được giữ lại ngay trong đó bổ nhiệm chức thù quan ở Bộ Công. Xô xát lần thứ hai là lễ dinh quy. Trần Trác muốn tổ chức tại quê gốc họ Trần ở Thái Bình. Toàn Thị muốn làm lễ chính ở Hà Nội trước, lễ phụ ở Thái Bình. Ở quê, họ hàng bên mình chẳng còn mấy ai, bố mẹ khuất núi cả rồi. Trần Trác nhất định không chịu, Toàn Thị tức bực, vinh cớ bận hàng họ, không về Thái Bình. Giữa hai bố mẹ, hố ngăn cách trước chưa lắp xong lại đến hố ngăn cách sau, sâu hơn, rộng hơn. Lại tiếp đến bi kịch giữa con cháu trong nhà với toàn gia tộc. Từ tấm bé, Trần Đạo ốm đau luôn. 10 tuổi bị bệnh nan y, nằm liệt 1 năm liền. Khỏi bệnh, hơi ngớ ngẩn, trái tính, thường lánh xa đông đúc ồn ào. Về quê Hạ Thái, ở với ông bà Đình Nhân. Rủi sau, giữa lúc cắm đạo Gia Tô, anh thanh niên Trần Đạo Tha Thẩn gần một xóm đạo Toàn Tòng, bị một toán trai làng bên Lương ngộ nhận, xông vào đánh cậu kịch liệt. Linh mục và giáo dân sở tại giải nguy được cho đạo, đưa về nhà thờ, xoa bóp thuốc men, lưu lại hai ngày. Thế là Trần Đạo thành con chiên sùng tín Thiên Chúa Giáo, cả dòng họ, nhất là ông trẻ trưởng tộc Đình Nhân, tức nổ ruột, mất ăn mất ngủ đêm ngày. Thúc ép toàn thị không xong, ông lấy quyền gia tộc cao nhất, bắt Trần Đạo phải tự tay đốt cây thánh giá. Đạo không chịu, ông nổi cơn điên, đập bàn thét, trói đạo tống giam vào kho hiệu An Hợp, khóa chặt lại. Rồi ông lên gác, sụp đẩy trước bàn thờ tổ tiên khóc than kể lễ là không dạy bảo được con cháu nên quỷ dữ đã vào nhà. Rồi ông cho gọi toàn thị sang, nặng lời giết móc hồi lâu. Bà mẹ đau khổ, toàn thị cắn răng chịu đựng, không nói lời nào, trừ một vài lần gian xin nhận lỗi, con giải cái mang. Suốt ngày hôm đó, Diệu Linh chỉ còn biết cuộc đầu vào vai mẹ khóc thút thít. Hôm sau tại nhà An Hợp, mà hôm trước, ông trẻ Đình Nhân đã cho gọi Trần Đạo đến để hỏi tội. Thừa lúc được ra ngoài tắm giặt, Trần Đạo đã nhảy ung xuống giếng, tìm lối về với Chúa. May mà có một gia nhân dũng cảm kịp thời nhảy theo xuống, hô hoán mọi người, quẳng dây xuống cứu thoát. Cả nhà, cả họ, sắp ngửa chạy đến, đông nghịch. Nhiều tiếng khóc, nhiều lời ấm ức quán trách trăm rang. Toàn thị phóng tia mắt rượt lửa như xuyên qua người bắt trưởng tộc, xong hối hả chạy xuống với Trần Đạo, thúc giục anh em đưa cậu về nhà. Các bà cô thím bất bình với ông trưởng tộc bỏ sang hiệu An Thái. Tại đây người ta đốt lửa, ủ ấm, xoa dầu nóng khắp người Trần Đạo. Diệu Linh không chịu rời anh, một phút vừa xoa bóp chân tay, vừa an ủi dỗ về. Tại hiệu An Hợp, chỉ còn mấy chú ngồi lại tranh luận với bác Đình Nhân. Chú Tư Đình Trí nói, nếu cháu đâu mệnh hề gì, vô hình chung bác mang cái tội sát sát. Đình Nhân cắt ngang, cháu định nói sát nhân chứ gì? Nó u mê lú lẫn, nó làm vậy. Cháu đó dạy nên làm liều, còn bác võ đoán là cố chấp quá. Dù sao cháu nó vẫn còn có mẹ ở gần, bố thì ở xa. Trưởng tộc cãi lại, nó chẳng dạy chẳng liều đâu, chẳng qua là nó bị cố đạo thu mất trí khôn rồi. Chú chẳng đã ngồi nghe thầy Sĩ Hàng nói là các cố đạo Tây Dương xúi dục dân đạo ta làm loạn trong vụ Lê Văn Khôi khởi nghịch chiếm thành gia đình. Ở ngoài ta cũng vậy, bọn này đều là bọn thám tử đi mở đường cho đội lính chiến đến xâm lược lúc có thời cơ là gì. Chú Ba Lễ không thể ngồi im, nói, đúng là vậy, bọn cố đạo thực dân đúng là vậy, nhưng đạo giáo nào cũng vậy, không xấu chút nào, ngay đạo Phật của chúng ta cũng thiếu gì sư hổ mang làm bậy. Ông trưởng tộc cười khỡn, nói, cứ như các chú thì đợi cháy nhà rồi mới đào giếng múc nước tưới à, hay cứ đợi cho giáo dân mù quáng hùa theo các tên ta dân phụng làm loan ở vùng biển Đông Bắc, lúc đó mới mê. Võ sư Đình Trí cắt ngang, em tin là cháu đạo không như thế bao giờ, những người lớn mà cứ quá đáng như bác vừa rồi thì chẳng bao giờ thu phục được nhân tâm của con trẻ. Ông trưởng tộc đã trương mắt lên mấp máy môi vừa lúc thuyền trưởng Hải Yến bước vào. Có thể vì sự có mặt của người em rể nên ông trưởng tộc tự kiềm chế được, nhưng thoáng nhìn qua sắc khí trên mặt ông anh cả của vợ mình, thuyền trưởng giả say giả tỉnh, rót chén nước trịnh trọng đặt trước mặt ông anh vợ, rồi khề khà nói, bác chẳng đã bảo em chán dặn lần, Triều Nguyễn thống nhất được Sơn Hà, nhưng không thu phục được nhân tâm, nhất là dân chúng sĩ phu Bắc Hà như bác. Rõ ràng là không ai ép buộc được bác, nhưng với cháu đạo, nếp nhà gia giáo lễ nghĩa, lấy lời lẽ khuyên bảo cháu, tin là sớm muộn cháu sẽ nhìn nhận ra. Người con trưởng tộc là Đình Thành, mạnh dạn tham gia. Thưa, cháu cũng nghĩ như vậy, Trần Đạo cũng tinh khôn minh mẫn lắm. Đà Đình Thành, đừng có trứng khôn hơn dịch. Trưởng tộc Đình Nhân trừng mắt, nói với con trai. Diệu Linh được nghe người bác họ trẻ tuổi Đình Thành thuật lại cặn kẽ buổi trao đổi ở nhà ăn hợp, cô quả quyết nói, rồi ông trẻ nhân sẽ thấy, cháu tin anh cháu lắm. Thiếu chút nữa thì mất con, toàn thị giành lấy quyền định đạt mọi việc, tuy ông trưởng tộc đã tỏ ra ăn năn hối tiếc làm lành. bà thưởng hậu hĩnh cho những gia nhân đã kịp cứu vớt con bà lên miễn giếng và chi tiền thuê thợ quay dán thành một góc buồng riêng cho Trần Đạo ngay trên gác thẳng xuống phòng riêng của bà ở lớp nhà trong cùng, đồng thời cho đóng một giá gỗ sơn cho Đạo lập bằng thờ Chúa, tìm mua cho hai bộ kinh sấm truyền cũ và sấm truyền mới, kinh Cựu Ước và Tân Ước, in bằng chữ Tây. Toàn thị đàng hoàng tiếp ông linh mục người mình đến hỏi thăm Trần Đạo. Trước đó ông này hay đến mua trà để nghe ngóng. Cứ để cho Đạo nó cầu nguyện. Toàn thị dặn mọi người trong nhà, mệt rồi tất phải nghỉ. Những việc xảy ra giữa bố mẹ mà Diệu Linh dò hỏi được qua dì Thị Xuân, giữa Trần Đạo với chú bác họ hàng, nhất là với ông trẻ trưởng tộc, để lại trong lòng cô gái một nỗi buồn man mác. Cặp mắt thánh thiện mà cả dòng họ đều nhận thấy ở Diệu Linh từ nhỏ này càng thánh thiện. Đôi lông mày thanh thanh, một nét như đường cong chân trời nhiều đốt nhíu lại. Trần Đạo vừa cầu nguyện xong thì cô em bước vào. Anh Đạo lúc nào cũng là anh của em Diệu. Cô gái nói nhỏ nhẹ, thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em nhé. Hôm nay anh lại dạy cho em chữ cái chữ Tây này nhé. Những giờ phút gần gũi Diệu Linh, dạy cho em gái học cái chữ mới là những giờ phút ấm áp lại lâng lâng của Trần Đạo. Mình vẫn là người anh, người con trong nhà, trong dòng họ. Diệu Linh sáng dạ, đã đánh dần ghép câu được rồi, nét chữ lại rất đẹp, tròn tròn, đều đặn, nên Trần Đạo càng muốn dạy em hơn nữa. Có buổi học lạm vào giờ cầu kinh của cậu, những buổi Diệu Linh bận trong hàng, chậm lên học, cậu lại vẫn thấy thiếu vắng cái gì. Toàn thị nói, con thấy đấy, có việc làm anh Đạo con bớt bớt kinh kệ rồi đó. Trong lúc Diệu Linh đang ở trên gác với anh Trần Đạo, thì tại gian bếp, chị nàng dâu trưởng, vợ Trần Luân, thay mẹ chồng vắng nhà, biện sửa mâm cỗ chay, đãi nhà sư, giải già và một số họ hàng khác nữa. Việc bếp núc của dân tộc ta từ bao đời đã có những món ăn chay được nâng lên thành nghệ thuật nấu nướng ngày một cải thiện hoàn chỉnh. Sản phẩm càng phong phú, mâm cỗ chay càng thịnh soạn rơm rã, đậm đà màu sắc dân tộc. Làm cỗ chay không sát sinh, tức không đụng gì đến động vật mà chỉ dùng thực vật, đậu, đỗ lạc, dừng, ý dĩ, hạt sen, hạt dưa, củ ấu, củ mài, khoai sắn, ngó sen, hạt chân châu. Thay thịt động vật như heo, gà, cua, cá, dầu lạc, dầu vừng, thay mỡ heo, gà. Dòng họ An Thái, đời mẹ đến đời con, mâm cỗ chay không khác mâm cỗ bát, tức đủ 8 món, ngoài 2 bát măng. Miếng là thật hạt, còn vây, yến, bào ngư, lông tu đều là giả mà ăn cũng thấy như thật. Đặc biệt là món tiết canh giả mà Diệu Linh được coi là khéo tay số 1, vừa cả bà mẹ Toàn Thị truyền lại cho. Nghe tiếng chị cả Luân gọi, Diệu Linh từ buồn của Trần Đạo vội vàng chạy xuống bếp, bắt tay vào làm món tiết canh chay. Chất bùi của tiết canh thật là gan heo, ở đây là chám đen. Trái mùa dùng củ ấu, củ mài, chất sần sợt giòn giòn của củ hủ heo thì được thay bằng củ đậu, ngó sen bớt muối. Chất dai dẻo của tim heo thế bằng hạt chân châu, tất cả đã được rải mỏng trong lòng những đĩa sâu. Diệu Linh vào bếp còn thẫn thờ, những cặp mắt chờ đợi của chị Tín Xương, con gái bà Kiến Xương, và vài chị em khác sang đây học hỏi. Cô gái lấy lại cân bằng, tỉnh táo. Chị cả, nồi thạch được chưa ạ? Chị đưa em lo qua hiên. Thử xong, cô gái nói. Em sợ hơi quánh đấy. Cô nói tiếp với chị em. Quánh quá, giảm cái mát của tiết. Thì ra, món tiết canh chay đông chủ yếu là dùng chất thạch, thêm chút bột qua hiên tạo màu đỏ như tiết, cộng với nước tiết, ra từ chấm đen, nơm như tiết thật. Loáng cái thạch đã đông. Thêm vài ngọn rau gia vị xanh rờn rắc lên trên, vui mắt ngon miệng. lẫn trong đám đông gồng gánh từ bãi sông lên, có một người cao lớn mập mạp, dáng bệ vệ, khăn diễu tam giang chữ nhất trên đầu, áo gấm lam hoa chữ thọ nổi, quần lụa trắng hài thêu, trạc tuổi 40 mà bộ râu bút măng đã dài quá ngực, theo sau là mấy người cầm tráp hành trang. Người qua lại rất dễ nhận ra là ông quan lớn trong kinh mới ra, lắm bổng diều lộc, ăn đẩy bụng, ngày thường nói hăng, giặt đến quắp đuôi chạy dài. Qua cửa ô Đông Hà, ô Quan Chưởng, vào phố mới, hàng chiếu, đến phố hàng gạo, phố Đồng Xuân. Người đó rẽ trái vào phố hàng đường, dừng lại ít phút, ngắm nhìn dòng sông Tô Lịch bến đá Cầu Đông, rồi bước tới cửa hiệu An Thái. Diệu Linh ngỡ ngàng, chưa nhận ra được ai, thì cả Luân đã chạy ra, miệng líu tiếu. Ông về, mình, các con ơi ra chào ông. Đã 20 năm, kể từ ngày anh thợ khắc chữ ngược Trần Trác kết bạn đời với cô chủ hiệu An Thái, giàu có muộn chồng. Vài năm ôn luyện văn bài, Trần Trác đi thi đậu liền cử nhân. Toàn thị muốn chồng ở lại, sẵn nghề sông biển, chung vốn phát triển phường vận tải Phượng Lâu, đáp ứng nhu cầu xuất nhập hàng hóa ngày một tăng. Nhưng Trần Trác đòi vào kinh thi hội, đổ phó bản, vợ chồng sinh được 4 con, đặt tên theo thứ tự, Luân, Thường, Đạo, Lý. Sinh sao đẻ muộn một gái Trần Thị Diệu Linh, Trần Luân vừa đổ cử nhân văn. Trần Thường cử nhân võ, phó bản Trần Trác được triều đình bổ nhiệm thuộc quan tại Bộ Công. Người thủy thủ Hoa Tiêu ngày trước được trao trách nhiệm phục hồi đóng thêm tàu mới. Trần Trác hăm hở bắt tay vào việc và rất tâm đắc với các bản điều trần cải cách duy tân của Nguyễn Trường Tộ. Thuộc quan đã gửi nhiều bản tấu trình lên trên. Nhiều năm qua chưa thấy hồi âm, có thể chi phí quá lớn. Trần Trác tự an ủi. Năm Nhâm Tuất năm 1862, mất 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ, Trần Trác có trong danh sách phái đoàn Phan Thanh Giảng sang Pháp xin chuộc lại 3 tỉnh nói trên. Nhưng hẳn, lần thứ 2 nhận chỉ lệnh xếp sắp đi Hạ Châu, Singapore, Lại Hục, thuộc quan chán ngán buồn phiền. Do công việc tàu thuyền thuộc quan phó bản thường xuôi ngược trên dòng sông Hương, nhận được sự ưu ái tôn trọng của mấy vị dương công nổi tiếng tài hoa thanh lịch đứng đầu hai thi xã Mặc Dân và Tùng Dân. Sông Hương đẹp lúc này đối với phó bản càng thơ mộng, lui tới giải sầu. Năm Bính Dần năm 1866 nổ ra bạo loạn của những người thợ xây Kim Lăng. Trần Trác bị hạ ngục vì có đi lại với mấy người chủ mưu. Được tha, giáng xuống một cấp, lưu nhậm tại kinh, ngồi trong ngục ôn lại mọi việc thuộc quan mới nhận ra là ngay từ lúc nhậm chức đã bị nhiều kẻ, có kẻ đứng đầu triều soi mói, ghét bỏ. Nên cơm cháo gì khi anh chàng ẩn bóng vợ, con buôn, kẻ sĩ trọng danh, con buôn trọng lợi. Bao quốc ức căm giận, Trần Trác trút cả lên đầu những con rắn độc bất kể ai, trừ đấng kim thượng. Chẳng thiết làm gì, thuộc quan giáng chức tìm đến sông Hương. Năm Đinh Mão năm 1867, giặc Pháp chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây, xáo trộn trong hàng ngũ quan lại. Trần Trác bị điều một mạch từ Thuận Hóa ra tận Hải Ninh, Quảng Ninh. Cũng may được nhà vua hạ cố nên còn được chức bố chính. Trần Trác tin như vậy. Trên đường Trần Trác về thăm nhà. Mẹ đâu con? Thơ đại con đi xa, dặn lại dăm hôm nữa mới về. Ba em có nhà không? Thưa cha, em Lý đi học. Em thường ra Quảng Ninh thu xếp thuyền hàng, còn em Đạo vừa chạy đâu ạ? Thuộc quan hừ to một tiếng, ngã lưng vào ghế tựa, mắt ông bỗng qua lên trước 2 bức họa Lạc Nhạn Tây Hồ và Kỳ Đài Tĩnh Lam, đầu óc phản nghịch. Thuộc quan vừa thoáng nghĩ, lập tức bị cuốn hút vào bức tranh lụa lòng khung gỗ hoa văn trang trọng với dòng chữ nôm đầy tựa. Bườm đơm vượt biển khinh gió bão, vẽ như bông đùa, lại tay họa sĩ Trương Muối, ông lào bào cao có, sao lại bườm đơn? Máu ghen trào lên, làm ông nghẹn thở. Một thuộc quan phu nhân, chồng con đề quề sao lại bườm đơn, cối chiếc một mình, kẻ nào dám ăn nói quàng xiên thế này? Ông muốn tháo gỡ tất, kể cả chiếc đồng hồ quả lắc vừa điểm chuông điệu nhạc, tững tưng chói tai, đôi đèn tọa đăng với hai cái bóng thủy tinh sáng lạnh người, chùm đèn treo trắng đục. Đồ Tây Dương đã xong vào nhà lúc ông vắng mặt. Thấy bố về, Trần Đạo hốt hoảng gỡ cây thập ác, giấu bộ sách kinh xuống đáy hòm, theo cổng sau bỏ trốn. Diệu Linh trượt theo không kịp, khóc thút thít trước sự ngạc nhiên của mấy người tháp tùn thuộc quan đang giặt vũ gần đó. Nghĩ chốc lát Trần Trác sửa lại khăn áo, lên gác thắp hương khấn cáo trước bàn thờ họ ngoại. Ông trầm lặng lâu trước bài vị của đình vũ. Cử nhân Trần Luân luôn đứng sau bố. Từ gác thờ, hai cha con bước qua sơn tẩu mã vào gác trong, dừng lại phòng văn và phòng thư viện, đi tiếp sang gác lớp nhà thứ ba, thấy có vách ngăn thành căn buồng nhỏ. Ông hỏi, Dương, Dương, tối, để làm gì đây? Không đợi Trần Luân đáp, ông mở toang cánh cửa gỗ bước vào, ngạc nhiên, bủn rủn, ông phải cố trấn tĩnh, nhìn kỹ lại cái bàn nhỏ đóng trên tường. Một bàn thờ Chúa, ông đã từng thấy ở nhiều gia đình theo đạo Thiên Chúa. Thế là thế nào? Ông thét, quay lại Trần Luân đang lúng túng tím tái mặt mày, nổi đóa lên, chân tay run cầm cập. Ông rờ chỗ nọ, lần chỗ kia, lật giường, lật chiếu, mở nắp hòm, hất mọi thứ. Hai bộ sách kinh đây rồi, lại nữa mấy cái bút sắt chứ không phải là bút lông. Qua mày chóng mặt, toàn thân ông bủn rủn, rơi phịch xuống giường, thở hổn hển như kéo bể. Trần Luân hốt hoảng, vội đỡ ngang lưng bố cho khỏi ngã. Nơm ông rủ rượi râu tóc như con gà sống thiến bị dịch. Người con cả chỉ còn biết gian xin bố về việc đã rồi. Cả nhà, mẹ, chiều để thằng mất dây ấy đem vào nhà sao? Ông thét liên hồi. Diệu Linh, Trần Lý vừa đi học về hớt hơ hớt hải chạy tới. Cô Út ngồi bên cha vẻ thương xót, nhẹ nhàng vuốt tà áo, sửa lại khăn cho ông. Trần Lý nhanh trí nhặt lọ dầu bạc hà xoa vào thái dương, sau gáy lòng bàn tay ông. Trần Luân đem tới chiếc ấm giỏ, rót chén nước nóng mời ông uống, rồi cả ba anh em đỡ ông ra phòng văn, nằm nghỉ trên giường. Cả buổi chiều ông quằn quại, nhăn nhúm luôn miệng lẩm nhẩm. Phu hiền, phu hòa thiểu, tử hiếu, phụ tâm khoan. Ba anh em, nàng dâu trưởng chỉ giúp việc thị xuân xúng xích quanh giường, ăn năn trầu rĩ. Diệu Linh buộc miệng nói, tại bố đặt tên anh là Đạo. Trời khuya trăng tỏ, bốn bề yên ắng, tiếng đàn du dương trầm lắng từ gác thư viện vọng xuống. Diệu Linh nín lặng, lân lân, bây giờ mới biết bố là tay đàn cử phách. Bác Đề hôm qua đã nói cha là thi nhân phổ nhạc, sau gần ấy năm chẳng thấy mẹ nói gì, mẹ cũng cầm ca thi họa kém ai đâu, vì sao nhỉ? Mấy hôm nay, Trần Trác giải buồn bằng tiếng đàn, chén rượu, bạn bè. Anh em, con cháu họ hàng lại thăm, hỏi nhiều chuyện thế sự nhân tình, bố chỉ ừ ầm, lái sang câu thơ khúc nhạc. Anh Đạo vẫn chưa ló mặt về, chị Xuân nhờ anh Tư Tổ, đi dò hỏi mọi nơi chưa tin tức gì, bố càng u uất tức giận. Trên thư hiên lúc này, có bác Đề lại, tháp tùng bố từ trong kinh ra, và bác thơ lại, theo chân gia sư Phạm Sĩ Hàn ra Hà Thành nhiều năm trước ở lại, xin được việc làm ở phủ tổng đốc Hà Thành. Bác thơ nói, quan vừa giao bán nhà, tôi nghe quen quen. Bác Đề tiếp lời, à, thưa, có phải là bài Nam Cầm Cúc? Bác này phải được nghe chính tay nàng Đấu Lương giao bằng cây đàn riêng của nàng mới thật mê hồn. Trần Trác nói, chính tôi được mời dự hôm đó. Cả hai người khách đều tròn mắt, cùng cất tiếng. Thế à, xin quan kể cho nghe, đỡ nhớ cảnh sông Hương núi Ngự. Tôi nhớ không rõ, năm Canh Tuất từ Đức Tam Niên, hay Tân Hợi từ Đức Tứ Niên. vì là phó bản, tôi được mời dự buổi tiễn ông phó bản Nguyễn Văn Siêu ra Bắc. Vị phó bản này được tôn vinh là thần siêu ấy mà. Ông định nói cặp thần siêu, thánh quát, nhưng sực nhớ đến thánh quát, tức là Cao Bá Quát, phản nghịch chống triều đình nên lại thôi. Quê Nguyễn Văn Siêu ở Thanh Trị, nhưng dòng họ nhiều đời cư trú tại Hà Thành. Tùng Thiện Dương bày tiệc trên thuyền ở phân giang đông nam thôn Vĩ Dạ. Đêm thu, trăng tỏ như đêm nay vậy, nhiều người dữ lắm. Trạch Tuy Lý Dương, đương tiệc, chủ dân nhớ đến Bạch Cư Vị, tác giả Tỳ Bà Hành. Cũng tiễn khách văn trong đêm thu trên biển Tạp Dương. Bẹt cho mời đấu nương ở An Cựu xuống thuyền giao đàn Nam Cập. Gãy xong điệu đàn tuyệt diệu, nàng cũng áo xiêm khép nép hậu, mong giải lời, mới thú chứ. Nàng nói, cây đàn Nam Cầm, giống của Luân Quốc Công Nguyễn Phúc Tứ, đời chúa Định Dương, chê ra bằng hợp tính các thứ đàn cầm, sắc, Tỳ Bà làm một, tiệc rất thanh hơn hãng đạt tranh đàn nguyệt. Quốc Công truyền lại cho người vợ thứ, người này truyền lại cho Đấu Nương. Lúc còn trẻ, nàng Đấu đã nổi danh tài sắc, làm bạn trăm năm với một vị tham tán sành âm nhạc. Ông này mất sớm, để nàng quá bủa cô đơn, thề quyết không cung đàn với ai. Bữa đó, qua nê Tùng Thiện Dương, tự giết mình như Bạch Cư Vị trên bến Tạp Dương, nên cao hứng sáng tác bài Trường Thiên, nhan đề là Nam Cầm Khúc. Đọc. Mọi người đều tấp tắc khen hay. Thao tức gì tiếng đàn, phần nào muốn tìm hiểu bố những năm tháng xa nhà, Diệu Linh lên gác, rón rén nấp trong phòng thư viện, áp tai vào vách nghe, anh cả luôn đứng đằng sau lúc nào cô gái không biết. Trần Trác nói, sau đó tôi bận lo việc tàu bè, thỉnh thoảng mới đáo qua thị xã, bao lần không nhớ hết nữa. Nhớ nhất vào năm Nhâm Tuất, tự Đức Thập Ngũ. Tôi đang phiền muộn thì được Tùng Dân Thi Sa mời họp trên sông Hương để kỷ niệm bài Tiền Xích Bích Phú của Tô Đông Phà sáng tác cũng vào năm Nhâm Tuất, bằng cuộc thi thơ làm tại chỗ. Hồng Sâm, con cháu thứ sáu của Tùy Lý Dương chim dại nhất, khi chia tay có thể cảm động về những lời tán thưởng của tôi ngay lúc đọc xong, mà vì hoàng thân trẻ tuổi này đã tặng tôi bản ông ta diễn nôm Trường Thiên Nam Cầm Khúc của thân phụ. Tôi rất cảm kích vì lẽ ở hai thi xảo quý tộc này toàn sáng tác bằng chữ Hán. Này thay vị tông thất trẻ chiêm giải nhất thơ chữ Hán, lại dịch Nam Cầm Khúc ca ra 112 câu thơ nôm lục bát. Ngày đêm ấy, về nhà tôi đọc luôn thấy nó hay quá, hay hơn hẳn bản chữ Hán, tương tự như bản diễn nôm chinh phụ ngâm của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, vì nguyên bản chữ Hán của Đặng Trần Côn. Tôi vô không thích chữ nôm, nó không thầm thúy sâu sắc như chữ Hán, nhưng bản dịch đó hay quá, tôi đọc vài lần dập tâm ngay. Đến bây giờ tôi còn nhớ. Thôi bây giờ tôi đọc một đoạn để hai ông thấy cái tài thơ nôm của vị hoàng thân ấy nha. Rước mời, nhà chủ hậu tình, nể lòng nàng phải lựa dành cúng thương. Chết chữa, kèm theo tiếng thở dài sau lưng, Diệu Linh chợt mình quay vắt lại lắp bắp. Anh cả đi à, chết chữa, đi gì hả anh? Giọng trung trung hỗn hển của cử nhân Luân. Năm Nhâm Tuất, giặc chiếm hết ba tỉnh trong Nam, sơn hà nguy biến, mà các vị trong triều cứ thứ... Trời ơi! Sơn hà nguy biến, mà các vị trong triều cứ thế này, hề gì chẳng bại giống. Tiếng nói tắt nghẹn trong lòng, hình ảnh bộ râu dài tới rốn, mấy ngón tay móng dài như chú cọp, khiến Diệu Linh trùng mình nhăn nhúm mặt mày. Thảo nào, mấy lần bố làm thơ gửi cho mẹ, chẳng thấy mẹ họa lại bao giờ.